Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ra ba mảnh vỡ hỗn độn tinh hạch cho Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác, Trần Sở lập tức xuất hiện trên chiến hạm Thiên Cơ số 13, tại khu chữa trị và sinh hoạt ở trung tâm chiến hạm. Khi các binh sĩ đặc chủng đang tuần tra trong hành lang trông thấy một thanh niên tóc đen bất ngờ xuất hiện giữa không trung, liền nghiêm nghị hành lễ, tham kiến thần võ miện hạ, không cần khách sáo. Trần Sở khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía một phòng bệnh bên cạnh, xuyên qua lớp pha lê hắn trông thấy Lý Đạo Nhất đang nằm trên giường bệnh, tay cầm điện thoại, các ngón tay nhanh như chớp liên tục bấm loạn tạo thành tàn ảnh, trò chuyện không ngừng. Trong mắt người khác thì có vẻ như hắn chỉ đang tán gẫu với một mỹ nữ, nhưng trong tầm mắt của Trần Sở, Lý Đạo Nhất lại đang đồng thời trò chuyện với hơn 30 người, khung chat trên điện thoại cứ liên tục thay đổi vèo vèo. Chỉ khi một mỹ nữ gửi ảnh chân dung nhờ hắn đánh giá, hắn mới dừng lại một chút, tật xấu xưa nay của tên này vẫn không sửa được. Trần Sở lắc đầu rồi đưa tay gõ cửa phòng. Sở, à không, thần võ miện hạ, sao ngươi lại đến đây? Lý Đạo Nhất hơi kinh ngạc, lập tức tắt phần mềm trò chuyện, đồng thời thu chiếc điện thoại vào không gian chữ vật rồi mới ngồi dậy. Trần Sở mỉm cười, ta đến đưa cho người một thứ, tiện thể xem ngươi thế nào rồi. Vẫn ổn, lần này mạng lớn nên chưa chết. Lý Đạo Nhất hơi ngượng ngùng, so với Trần Sở lần này chinh chiến bốn phương, hắn, một người từng được xem là thiên tài, lại suýt nữa bị đánh chết, đến cả linh hồn bản nguyên cũng tổn thương. Nếu không, với tư cách là một cường giả đỉnh cấp cửu trọng thiên, sao có thể nằm bẹp trên giường bệnh thế này? Trần Sở khẽ xoay tay, lấy ra một khối tinh thể màu xám, to bằng nắm đấm. Vật này lúc luyện hóa sẽ hơi đau một chút, nhưng ẩn chứa lực lượng có thể giúp người tăng cường thiên phú lôi đình thêm một bậc, xem như là quà ta tham bệnh. Người bây giờ dù có đột phá thần thoại cảnh giới thì cũng chỉ mạnh hơn các thần thoại cường giả bình thường một chút thôi, không có gì đáng khoe khoang. Hắc hắc, huynh đệ cả, ta cũng không khách sáo nữa. Lý Đạo Nhất cười, lập tức nhận lấy tinh thể màu xám. Dù gì Trần Sở hiện tại đã là nhân vật đứng trên đỉnh cao, thứ hắn đưa ra chắc chắn không phải tầm thường. Lý Đạo Nhất không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không giả bộ khách sáo. Thái độ của Lý Đạo Nhất khiến Trần Sở bật cười, sau đó vỗ vai hắn. Ngã bệnh thì đừng xem mấy thứ phim đầm bậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Ta xưa nay chưa từng xem mấy phim đó, chỉ là nói chuyện phiếm với các nàng thôi mà. Chỉ là lời còn chưa dứt, Trần Sở đã biến mất không thấy bóng dáng. Chưa đầy một lúc sau, trong khu chữa trị vang lên một tiếng hét thảm thiết. Không phải nói chỉ hơi đau thôi sao? Trên chiến hạm Thiên Cơ số 1, ở phần bung thuyền phía trước, một cơ giáp màu đỏ thẫm cao hơn 800 mét lặng lẽ sừng sững, bao quanh bởi sương mù màu máu và khí tức khủng khiếp. Khi nó phát triển, khí tức của cơ giáp số 1 càng lúc càng mờ nhạt, nhưng sinh mệnh đặc thù của nó lại được tăng cường. Hiện tại rất nhiều người khi nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên là một sinh vật khổng lồ mặc chiến giáp, thay vì một cơ giáp lạnh lùng. Khi Trần Sở xuất hiện, cơ giáp số 1 vốn yên lặng đột nhiên chấn động, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ lực lượng trong cơ thể nó, như thể nó muốn khôi phục lại. Tuy nhiên, ngay lập tức, đôi mắt của cơ giáp sáng lên rồi lại trở nên mờ tối, bởi vì nó nhận ra người đến là ai. Người này đã từng cho nó ăn rất nhiều ma vương. Đại ma vương, Trần Sở thản nhiên nhìn vào đôi mắt của cơ giáp, sau đó nói với giọng ôn hòa, Lạc Phi có thể ra đây không? Chờ một chút. Khi Lạc Phi trả lời, tinh thể ở ngực cơ giáp sáng lên, bắn ra một chùm sáng màu lam, và Lạc Phi từ trong đó chậm rãi bay ra. Cô mặc chiến giáp kim trắng, nhưng dù là vũ trang năng lượng hóa thần cơ hay là tay nàng, lưng và khuôn mặt đều có những hoa văn ám kim sắc. Bên cạnh đó, khí tức của Lạc Phi đã đạt đến đỉnh phong cửu trọng thiên, mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến vương giả. Đồng thời, trên người nàng có một cổ khí tức lão luyện, càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, xa cách, như thể nàng đang đứng ở một thế giới khác, lặng lẽ nhìn vào nơi này, tràn ngập cảm giác xa vời. Tuy nhiên, khi ánh mắt của nàng rơi vào Trần Sở, ánh mắt nàng lóe lên một chút, trở nên linh động hơn và khôi phục lại một chút cảm giác của con người. Nhìn vào thiếu nữ tinh xảo trước mặt, Trần Sở không khỏi dừng lại, hỏi, tình trạng của ngươi hiện giờ không có vấn đề gì chứ? Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp, hiện tại tôi vẫn đang ở trong phạm vi trưởng khống, và tôi cùng số một cờ đang ở trong trạng thái đồng bộ dung hợp, nên khí tức của tôi cũng từ từ chuyển biến theo nó. Ngoài ra, Lạc Phi lần này còn dung hợp một luồng linh hồn cổ lão sinh vật, chiếm đoạt linh hồn chứa đựng thông tin từ nguyên thủy trời xanh. Khi dung hợp với linh hồn của các cổ lão sinh vật ngày càng nhiều, hình dáng và cấp độ sinh mệnh của Lạc Phi cũng bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Dù Lạc Phi vẫn đầy tự tin, Trần Sở lại cảm thấy tình trạng của nàng có phần nguy hiểm. Dù sao, Những sinh vật cổ lão gần như vĩnh hằng bất diệt, nếu dễ dàng bị cướp đi và khôi phục lại sức mạnh thì cũng quá dễ dàng. Dù Lạc Phi có được sự giúp đỡ từ nguyên thủy trời xanh, nhưng đây là con đường mà nàng đã chọn từ trước, khi còn ở Vũ Giang thị đọc sách. Vì vậy, mặc dù Trần Sở có chút lo lắng, nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là lấy ra một đống cát mịn màu xám. Những vật này chứa đựng vật chất đặc thù, nếu ngươi luyện hóa, sẽ có thể vững chắc cảnh giới và cường hóa thân thể. Khác với Lý Đạo Nhất, Trần Sở đã bóp nát tinh hạch của Lạc Phi, dùng quy tắc chi lực bên trong để loại bỏ hoàn toàn lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó. Vì vậy, dù Lý Đạo Nhất luyện hóa tinh hạch này nhiều lần, hắn cũng không gặp phải vấn đề gì, và cơ thể chịu đựng cơn thống khổ khi đúc lại cũng ít hơn rất nhiều. Khi Trần Sở sử dụng hỗn độn tinh hạch, dường như cảm nhận được sự tồn tại của vật chất hỗn độn bên trong, lần này tinh hạch lại nhẹ nhàng rung động, trong mắt Trần Sở lóe lên ánh sáng lam màu trắng. Tuy nhiên không rõ là do Trần Sở hay vì sự khống chế của Lạc Phi, mà tinh hạch này cơ bản không bị cướp đoạt. Nhìn thấy trước mắt là một đám năng lượng màu xám giống như cát óng ánh, Lạc Phi bỗng nhiên cười nhẹ. Trần Sở, có phải đây là lần đầu tiên ngươi tặng ta quà không? Trần Sở hơi ngừng lại, sau đó cười nói, cũng có thể coi như vậy. Ngươi trước kia đưa ta chân dung, đưa ta bát hoàng chiến kích, giờ ta chỉ là đáp lễ thôi. Ừ, cũng được. Lạc Phi nói xong, nhẹ nhàng nâng những hạt cát óng ánh lên, thu vào không gian trữ vật. Sau đó, hai người lại trò chuyện thêm một chút, rồi Lạc Phi một lần nữa bay vào trong cơ thể Trần Sở, và Trần Sở chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên, một vụ nổ mạnh mẽ phát ra từ không gian phía trên đầu Trần Sở. Không gian bị chấn động, vết nứt dài hàng nghìn thước xuất hiện, sóng lực lượng mạnh mẽ lan tỏa, tạo thành những vòng xoáy khí lưu nổ tung, vết nứt sâu hình thành một thanh chiến chùy màu đen, dài hơn 1000 mét, từ trên không rơi xuống. Ngay lập tức, với số một thiên cơ chiến hạm làm trung tâm, 8 chiếc thiên cơ chiến hạm xung quanh đột nhiên chìm xuống, một luồng hào quang đỏ chói từ những chiếc chiến hạm phát ra, báo động vang lên. Tuy nhiên, lực lượng vô hình tỏa ra từ chiến chùy này nặng nề đến mức suýt nữa làm cho thiên cơ chiến hạm tan rã. Đây chính là uy lực của ma thần cấp cường giả sử dụng vũ khí thế giới ngụy cấp. Đối với tên cực cảnh đại ma vương đã chết trong tay Trần Sở, chuôi ma thần vũ khí này rõ ràng có uy lực vượt trội. Dù tất cả đều là ngụy cấp thế giới, đột nhiên một biến cố xảy ra, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các cường giả cao cấp lập tức bay lên trời cao, nhìn xuống từ trên cao. Khi họ nhận ra người đứng dưới chiến chùy đen là một thanh niên tóc đen chắp tay, họ liền nhẹ nhõm thở ra, là thần võ Miện Hạ. Làm ta giật mình, Miện Hạ hình như muốn luyện hóa chuôi vũ khí mạnh mẽ này. Hẳn là vậy. Nhìn về phía Điệu Hòa Phong Lôi Vị Diện, những người tu luyện ở xa đều tò mò quan sát, nhìn Trần Sở trong mắt họ. Một dòng chữ trong suốt hiện lên. Bát Hoang Khai Thiên Kích đã thăng cấp thành ngụy cấp thế giới vũ khí, muốn dung hợp với các ngụy cấp thế giới vũ khí khác cần tiêu hao 10 vạn điểm thuộc tính, có muốn dung luyện không? Lần này lại cần 10 vạn điểm thuộc tính. Trần Sở có chút bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì cảm thấy cũng là điều bình thường. Ngụy cấp thế giới vũ khí vẫn thuộc cấp thế giới, bên trong ẩn chứa sức mạnh tàn phá thế giới và những quy tắc thiếu sót. Việc dung hợp hai thế giới khác nhau giống như hai thế giới va chạm với nhau, vì thế độ khó tự nhiên sẽ tăng lên. Tiêu hao 10 vạn điểm thuộc tính, đem hắc ám chiến chùy dung nhập vào Bát Hoang Khai Thiên Kích. Bùng, ngay khi Trần Sở vừa mở miệng, một luồng năng lượng cuồng bạo và mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn. Luồng năng lượng mạnh mẽ này hóa thành ngọn lửa trắng cháy rực, bao trùm lên thanh chiến kích dài hơn 4 mét màu hắc kim và thanh hắc ám chiến chùy dài hơn 1000 mét. Khi năng lượng cường hóa bao phủ lên hai vũ khí, bất kể là Bát Hoang chiến kích hay hắc ám chiến chùy, đều phát ra sóng năng lượng khủng khiếp. Những sóng quy tắc mạnh mẽ này thậm chí khiến các cường giả thiên vũ tộc phía sau phải chú ý. Ba tôn thần vương và hơn 10 tôn chủ thần lập tức bay lên trời, từ sau lưng phát ra ánh sáng, nhìn về phía hạm đội nhân tộc, ánh mắt họ nhanh chóng chuyển sang Trần Sở, và rồi nhìn vào ngọn lửa trắng bao phủ hắc ám chiến chủy cùng chiến kích. Ansty nghi ngờ, hắn đang làm gì vậy? Boda do dự, có vẻ như là đang luyện hóa thành ngụy cấp thế giới vũ khí này. Ta hiểu rồi, nhưng chẳng lẽ hắn không biết rằng mỗi ngụy cấp thế giới vũ khí đều là tồn tại độc lập, không thể luyện hóa hay dung hợp sao? Việc này hẳn là thần võ Miện Hạ chưa biết. Boda có chút không chắc chắn. Lúc này không chỉ thiên vũ tộc mà cả những người như Cửu U Thiên Vương và các cường giả khác, những người còn chưa kịp luyện hóa hỗn độn tinh hạch cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Họ đã nhận ra Trần Sở đang làm gì. Kim Kiếm Thần Vương nghiêm túc nói, có nên ngăn cản hắn không? Huyền Vũ Thiên Vương nhẹ lắc đầu, không cần. Trần Sở nếu đã dám làm vậy, chắc chắn là có phần chắc chắn. Đừng quên, vũ khí của hắn là do chính hắn luyện chế, có thiên phú. Dù có thất bại, cũng chỉ là mất đi một thanh vũ khí không thể sử dụng thâm uyên, không có gì quan trọng. Nhớ lại việc trước đây Trần Sở chỉ trong vài giờ đồng hồ đã dung hợp chiến kích và chiến phủ, tấn cấp thành vũ khí cấp thế giới. Kim kiếm thần vương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, bùng. Ngay lúc này, trên chiến hạm số 1 thiên cơ, một lực lượng mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ, lực lượng khổng lồ khiến mây gió trên trời đất biến đổi, và một dị tượng xuất hiện. Trên bầu trời, thậm chí xuất hiện hai thế giới mơ hồ, chậm rãi tiếp cận dưới ngọn lửa trắng rực rỡ. Khi Trần Sở đang luyện vũ khí, bỗng nhiên không gian trước mặt trở nên tối sầm, một đạo khu vực hắc ám xuất hiện cản trở phía trước. Hạm đội, vốn đang di chuyển nhanh, bắt đầu giảm tốc độ, đồng thời rất nhiều người trên tàu đều lộ ra nụ cười, vì chỉ cần vượt qua khu vực cấm này là sẽ gần đến lãnh địa của nhân tộc, chỉ còn khoảng hơn 50 vạn cây số nữa mà thôi. Thưa báo cáo, đã tiến vào khu vực đứt gãy, có nên thực hiện nhảy vọt truyền tống không? Huyền Vũ Thiên Vương trầm giọng hỏi, tạm dừng lại, đợi thần võ vương tọa luyện hóa xong vũ khí, rồi hãy vào khu vực không gian đứt gãy, đồng thời thông báo tin này cho Thiên Vũ đồng minh. Trần Sở đáp, đúng vậy. Người trong hạm đội đã sử dụng nhảy vọt qua thời không đứt gãy, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hơn 300 vạn cây số, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi sử dụng đường đi này, vật thể và năng lượng phải duy trì trạng thái ổn định, vì vậy họ chỉ có thể đợi Trần Sở luyện xong vũ khí mới tiếp tục. Khi Trần Sở đang tiến hành cường hóa Bát Hoang Khai Thiên Kích lần thứ hai, hủy diệt Đế Long lại một lần nữa, xông vào hỗn độn loạn vực, giữa không gian tối tăm, những vòi rồng màu xanh như cuồng phong xuất hiện, vỡ tan cả mặt đất, có khi còn tạo ra những vết nứt màu đen trong không gian. Ở rìa khu vực cuồng phong, một con cự thú dài hơn 1.900 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh, trông giống như một con sư thú nhưng dữ tợn hơn, đứng vững giữa cuồng phong. Đối diện với con thái thản cự thú này là một con cự thú còn lớn hơn, cơ thể đen kim như một ngọn núi, hai cánh vươn rộng che kín cả bầu trời, tỏa ra khí tức viễn cổ áp đảo mọi thứ. Bên cạnh con hắc kim cự thú này còn có hai con cự long màu bạc và kim lam, mỗi con dài khoảng 1.400 mét, đang gầm thét. Tuy nhiên, đối mặt với hủy diệt Đế Long, con sư thú cự thú màu xanh vẫn không lùi bước, mà lại càng gầm thét dữ dội, lộ rõ vẻ hung bạo. Nhìn thấy thế, hủy diệt Đế Long chậm rãi mở miệng, khí thế hung vĩ vang vọng cả thiên địa. Thần phục hoặc là chết, con sư thú cự thú trong mắt tràn ngập cuồng bạo, cất tiếng gào thét. Sống, lan đi, đây là lãnh địa của ta. Ngân sắc cự long lắc đầu, nói, sống, Mao Thiên, đây cũng là một kẻ ngu. Do quy tắc hỗn loạn của hỗn độn loạn vực, nhiều cự thú ở đây đều bị ảnh hưởng, trở nên khát máu và bạo ngược, ý thức cũng hỗn loạn. Chỉ có một số ít thiên địa năng lượng ổn định, hoặc những tiểu thế giới mới tránh khỏi được sự quấy nhiễu này. Ngân sắc cự long đã từng thấy rất nhiều con như thế trong hỗn độn loạn vực, vì vậy không cảm thấy bất ngờ, như là đã choáng váng, vậy thì giết chết nó đi. Hủy diệt Đế Long nói, trong cơ thể vang lên tiếng gầm khủng khiếp, khí huyết cuồn cuộn tỏa ra, khiến cả không gian này đều run rẩy. Dưới chân nó, đột nhiên một cú đạp mạnh xuống, không gian dưới chân Hủy diệt Đế Long vỡ tan như tấm kính. Thân hình khổng lồ lập tức bộc phát tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã vượt qua hơn ngàn dặm, xuất hiện ngay trước mặt con sư thú cự thú. Đồng thời một chảo lớn phủ đầy tia chớp màu đen giáng xuống, phát ra uy lực kinh thiên động địa, tạo thành từng lớp sóng không gian nổ tung như thủy triều. Dưới sức mạnh bá đạo không thể hình dung nổi ấy, 17 vòi rồng gió lấp vạn trượng bao quanh sư thú cự thú lập tức bị xé tan. Con sư thú kia chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết, đầu liền nổ tung trong chớp mắt, máu tươi nóng rực bắn lên từ cổ như một dòng thác máu tung tóe khắp nơi. Dưới tình huống bình thường, loài cự thú cấp thái thản có sức sống vô cùng ngoan cường, dù trái tim bị hủy vẫn có thể hồi phục trong thời gian ngắn bằng cách thiêu đốt bản nguyên. Thế nhưng, hủy diệt Đế Long tuyệt không để nó có cơ hội. Sau khi nghiền nát đầu nó bằng một chảo, chảo trái lập tức vươn ra, chộp lấy thân thể con thú và ấn mạnh xuống. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn dặm vỡ nát, nổ tung, sức chấn động mạnh mẽ làm mọi vòi rồng gió lốc xung quanh tan biển. Khi thế bá đạo tột cùng, gầm, hủy diệt Đế Long ngẩng đầu gào thét, siết chặt nửa thân thể còn lại của sư thú cự thú, từ trong chảo phát ra vô số tia chớp đen nhảy nhót. Nó há miệng dữ tợn, ngoạ một cái xuống, bụp pì pề, lớp vảy giáp dày cộm của cự thú vỡ vụn, da thịt bị xé nát, thân thể bị cắn đứt làm đôi, khí tức sinh mệnh cũng yếu dần đi. Với thiên phú thôn phệ của hủy diệt Đế Long, một ngụm ấy không chỉ nuốt lấy máu thịt, mà cả một phần linh hồn và pháp tắc bản nguyên của con thái thản cự thú cũng bị hút sạch. Hủy diệt Đế Long nắm hai nửa thi thể sư thú trong hai chảo, chậm rãi quay đầu, khóe miệng còn vương máu tươi và vụn thịt, cất tiếng gầm trầm đục. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến sâu vào, giống, Ngào Thiên, lần sau gặp cự thú cấp thần thoại, nhớ trở lại cho vĩ đại Cecilia. Cecilia cũng muốn máu chảy thành sông. Đến lúc đó rồi tính, hủy diệt Đế Long không hề đáp ứng ngay. Với nó hiện tại, gặp cự thú cấp thần thoại thì lập tức đánh một trận, rồi ăn cho nó để tiếp tục tiến lên. còn hơn là chờ Cecilia đến tranh công, nắm lấy thi thể con sư thứ Thái Thản, hủy diệt đế long tung mình vào hư không, thân thể khổng lồ vọt thẳng lên trời, đập tan từng vòi rồng xanh ngắt giữa thiên địa, đi theo lối mở do hủy diệt đế long phá ra. Cự long ngân sắc và kim lam sắc phía sau, nhẹ nhàng vượt qua khu vực gió lốc cấm địa. Đến lúc này, thi thể sư thứ Thái Thản trong tay hủy diệt đế long đã hoàn toàn biến mất, bị hắn ăn sạch sẽ, thứ đổi lại chỉ là thân thể của đế long dài ra thêm 1 mét, dù chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng còn hơn không. Khi hủy diệt đế long quét ngang 8 phương, hơn 2 triệu cây số bên ngoài, một đầu cự thú viễn cổ dài hơn 5.000 mét, toàn thân phủ vầy giáp màu đen cũng xương cốt dữ tợn sừng sững, thân thể của nó tỏa ra uy áp viễn cổ mạnh mẽ. Xung quanh nó, hơn 30 đầu sinh vật dài hàng trăm mét, đều tỏa ra khí tức cấp thần thoại, thậm chí có 2 đầu mang khí tức Thái Thản. Tuy nhiên, những cự thú này đều có ánh mắt khô khan, vô hồn, như thể bị ai đó khống chế. Đột nhiên một trong những cự thú viễn cổ gào thét phẫn nộ, hai tay vung lên như lưỡi đao sắc bén, lực lượng kinh khủng của nó khiến 2 đầu thần thoại cự thú gần đó không kịp tránh, trực tiếp bị chém vỡ. Lực lượng cường đại vẫn không giảm, để lại trên mặt đất 2 vết nứt đen kịt dài hơn 1.000 cây số, khiến trời đất như đảo lộn. Trong mắt cự thú viễn cổ tràn ngập sự bạo ngược và sát ý, miệng nó phát ra những tiếng gầm thấp mơ hồ. Không thể, vẫn không thể loại trừ được khống chế, lực lượng linh hồn đó quá mạnh mẽ. Sau một lúc lâu, cự thú viễn cổ cuồng bạo này mới dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt màu tím trong tầm nhìn của nó trở nên băng lạnh, pha lẫn chút không cam lòng. Phải đi tìm nó. Một tiếng rít gào trầm đục vang lên trong lòng. Cự thú viễn cổ đao phong chi vương xoay người, mang theo đội quân thần thoại cự thú hướng Long Cung mà đi. Giống, tiếng gào thét hung ác của cự thú vang lên, khiến cả thiên địa rung chuyển. Dưới bầu trời đen tối, hàng vạn con cự thú bay lượn, con nhỏ nhất cũng dài đến 100 thước, trong khi con lớn nhất còn to gấp nhiều lần, như một ngọn núi lớn. Những con cự thú này toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, hai cánh tay giống như những thanh đao lớn, lưỡi đao sắc bén, mỗi giây đều chuyển động với tốc độ hàng trăm ngàn lần, tỏa ra một luồng khí tức sắc bén đến mức kinh hãi. Khi tất cả những con cự thú này tụ lại một chỗ, những dao động tạo ra cộng hưởng, phát ra những tiếng nổ như ong ong, khiến cho pháp tắc giữa thiên địa bị chấn vỡ, không gian xung quanh cũng bị chấn động, xuất hiện nhiều vết nứt. Giống, những con cự thú này thật đáng ghét, nào thiên, giết hết chúng đi. Trong tiếng gào thét của một con cự long ngân sắc, cảm giác căm hận tỏa ra mạnh mẽ. Một con cự long kim lam sắc ở bên cạnh gầm nhẹ, giết chúng cũng tiếc. Đám cự thú này có năng lực tổ chức quần thể, nếu thu phục được, có thể tạo thành một quân đoàn cự thú tinh nhuệ. Nghe vậy, con cự thú lớn hơn, có màu hắc kim sắc, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt nó như hổ phách vàng kim, ánh nhìn lạnh lùng rơi vào con cự thú dài hơn 2.800 mét đang dẫn đầu. Từ thân thể của con cự thú này, hủy diệt đế long cảm nhận được sự sắc bén của một luồng phong mang. Những sợi vây quanh ánh sáng màu đen như thể đại diện cho khái niệm, sắc bén, thêm vào đó. Xung quanh còn có những cự thú cấp 8 hợp lực cộng hưởng, khiến cho con cự thú này không có lựa chọn nào khác ngoài việc không chạy trốn, mặc dù nó đối mặt với cường giả viễn cổ sơ kỳ. Tuy nhiên, chỉ với sức mạnh đó, nó không đủ sức bay lên trước mặt đối thủ. Oanh, hủy diệt đế long từ cơ thể phát ra những tia sét màu kim hồng. Trong nháy mắt, một luồng áp lực khủng khiếp ép xuống hư không, làm cho khí tức của chư thiên vỡ vụn, chấn động thời không. Sức mạnh của huyết mạch thiên giai tạo ra áp lực mạnh mẽ, khiến cho pháp tắc thiên địa bị tán loạn, quy tắc vỡ vụn, hỗn hợp lực lượng trung yên tạo thành những vòng sóng ánh sáng kim hồng quét ngang bầu trời. Bành, bành, bành. Ngay lập tức, 3 con cự thú lớn như sao băng rơi xuống từ trên trời, tản ra ánh sáng màu đen, rồi nện xuống mặt đất. Oanh, hơn 1.000 cây số đất đai bị nổ tung, một vụ nổ chói mắt như hạt nhân, tạo ra một đám mây hình nấm bay lên, vô số mảnh đất đá bay tứ phía, bao gồm cả những con hắc giáp cự thú siêu phàm. 2 cái hố sâu có đường kính hàng chục cây số xuất hiện, 2 con cự thú cấp thần thoại nằm rạp trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn, không thể động đậy, và một luồng khí kinh khủng từ linh hồn của chúng khuếch tán ra. Đối với 2 đầu thần thoại cự thú, Thái Thản hậu kỳ hắc giáp thú vương còn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng không chịu nổi áp lực quá lớn. Trên thân nó, những sóng ánh sáng kim hồng sắp tràn ngập, tựa như một tấm lụa mỏng, mang theo trọng lực của cả thế giới, ép chặt nó xuống, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét giận dữ. Ngay lúc này, một cái móng vuốt lớn màu hắc kim sắc vô thanh vô tức xuất hiện ngay trên đầu nó, đột ngột nhấn xuống. Oanh, một tiếng nổ vang lên, mạnh mẽ hơn rất nhiều, phá vỡ cả không gian, hình thành một hố thiên thạch rộng 100 cây số, cuồng bạo sóng khí tỏa ra. Thân dài 7.000 mét của hủy diệt đế long đứng vững sau lưng Thái Thản hắc giáp thú, móng vuốt phải đè chặt nó xuống mặt đất, miệng rộng của nó hé mở, lộ ra vẻ dữ tợn. Ta chính là Long Cung Đế Quốc Long Vương Điện Chủ, Lôi Viêm Chi Vương, hiện tại người có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thần phục, cảm nhận được khí tức băng lãnh và sát khí kinh người từ sau lưng, cùng với luồng khí tử vong mạnh mẽ. Đấu Thái Thản hậu kỳ hắc giáp cự thú vội vàng giống lên, vội vàng đáp lại, sợ rằng nếu không thần phục, nó sẽ bị cắn nát bởi con quái thú đáng sợ kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngân sắc cự long từ xa khẽ thở dài tiếc nuối, giống, đáng tiếc, con thú này không bị cuốn vào sự hỗn loạn, vị đại Cecilia còn muốn giết nó cho máu chảy thành sông cơ. Long cung đế quốc hiện nay thu phục cự thú, yêu cầu chúng phải đạt đẳng cấp thần thoại trở lên, đồng thời giữ được ý thức tỉnh táo và độc lập. Đối với những con cự thú có ý thức bạo ngược và hỗn loạn, dù có thể dùng lực lượng tuyệt đối trấn áp, cũng không thể đảm bảo chúng sẽ tuân lệnh trong những trận chiến sau. Thấy Thái Thản cự thú đã đồng ý thần phục, hủy diệt đế long từ từ thu lại quy tắc trung yên bao trùm cơ thể, và áp lực khủng khiếp kia dần biến mất. Cái móng vuốt trên đầu Thái Thản hắc giáp cự thú cũng từ từ buông ra. Lúc này, con cự thú dưới chân mềm nhũn, gần như suýt nữa ngã xuống, phải mất một lúc lâu để hồi phục sức lực và đứng thẳng trở lại. Trên đầu nó, lân giáp đã vỡ nát, xương cốt bị đè vỡ, lộ ra lớp cơ bắp màu đen phía dưới, chỉ thiếu một chút nữa là bị hủy diệt đế long nghiền nát. Sau khi không còn bị quy tắc áp chế, vết thương trên đầu con cự thú nhanh chóng hồi phục và lành lại. Lúc này ngân sắc cự long hai đầu bay đến, lần lượt rơi xuống hai bên hủy diệt đế long, ánh mắt tò mò nhìn con hắc giáp cự thú dữ tợn trước mặt. Hủy diệt đế long hơi hé miệng, thanh âm âm u hùng hậu vang lên, đây là đế quốc đại long vương gió lốc và băng sương chi vương Cecilia, còn đây là băng tinh nguyên tố chi vương Thosafi đại long vương. Ánh mắt của Thái Thản hắc giáp cự thú lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào con ngân sắc cự long dài 1.400 mét, tuy nó to lớn hơn nhưng lại cảm thấy có chút bất ngờ khi so với con cự long này. Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của con Thái Thản cự thú, hủy diệt đế long cảm thấy rất hài lòng. Trước giờ thân phận đại long vương của ngân sắc cự long có thể có mà cũng có thể không, nhưng hủy diệt đế long lại thấy thú vị khi giữ lại chơi đùa một chút. Mỗi lần những con Thái Thản cự thú viễn cổ nghe được cái tên đế quốc đại long vương đều sẽ hiện lên một cảnh tượng rất có ý nghĩa. Còn về việc các long vương và các cự thú có phục tùng hay không, hủy diệt đế long chẳng mấy quan tâm, chỉ cần nó có thể trấn áp, không phục cũng chẳng sao, sẽ bị nó đè ép mà thôi. Nhìn con cự thú trước mặt, cao hơn 800 mét, hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, thực lực của ngươi không tồi, ta vừa rồi chỉ dùng một chút lực, vậy mà không thể bóp nát đầu ngươi. Con Thái Thản cự thú nghe vậy, hơi dừng lại một chút rồi cung kính nói, đa tạ vương hạ thủ lưu tình, giờ đây, ngươi là đế quốc hắc giáp đại tướng quân, tiếp tục lãnh đạo bộ tộc thủ hạ của ngươi. Hủy diệt đế long nói, rồi âm thanh vang lên, một khối lệnh bài màu đỏ như ngọc thạch, đường kính mấy chục mét, chậm rãi hiện ra, bay về phía con cự thú. Khối lệnh bài này chính là tín vật của thân phận, được làm từ vỏ cây thần thụ đỏ, sau khi hủy diệt đế long luyện hóa, ẩn chứa quy tắc khí tức của nó, là một phần trong đế quốc đang mở rộng. Ngươi sẽ dẫn dắt quân đoàn cự thú do ngũ đại viễn cổ long vương chỉ huy, tiến hành khuếch trương bát phương. Ngươi sẽ mang theo những thủ hạ cấp 9 trở lên, đi đến điểm tọa độ này tập hợp. Khi gặp những cự thú thần thoại hoặc cấp cao hơn, hãy dùng tướng quân lệnh để chứng minh thân phận, phân rõ đối phương là ai. Đúng, vương, nghe nói đế quốc có 5 đại viễn cổ long vương. Còn Thái Thản cự thú lập tức cảm thấy rúng động trong lòng. Sau khi thu phục một đội quân cự thú, hủy diệt đế long lại một lần nữa lên đường, thân hình khổng lồ nhanh chóng biến mất ở chân trời tối tăm. Hỗn độn loạn vực có diện tích rộng lớn vô cùng, mỗi phân chia theo từng cây số lại càng khổng lồ và đáng sợ hơn. Vì vậy, kế hoạch viễn chinh của hủy diệt đế long chỉ yêu cầu những con cự thú cấp 9 trở lên. Sau đó những sinh vật cự thú sẽ được thu phục và tập hợp ở rìa biển loạn. Khi chúng quay lại, đó sẽ là lúc bắt đầu cuộc viễn chinh và luyện ngục tộc. Cự thú vốn đang chờ đợi lệnh, nếu triệu hồi lại sau này sẽ rất mất thời gian. Vì để tránh việc những cự thú này lạc đường, hủy diệt đế long đã đích thân luyện chế tín vật, trong đó có tích hợp bản đồ. Bản đồ này ghi lại con đường bọn chúng đã đi qua, nơi nào là cấm khu, nguy hiểm mà ngay cả cự thú cấp thần thoại cũng không thể vượt qua, chỗ nào không gian bị đứt gãy, nơi nào phải vòng tránh khi đi sâu vào vùng đất viễn cổ. Việc thống nhất toàn bộ loạn vực, quy tụ các cự thú cấp thần thoại trở lên, không phải chỉ là lời nói suông mà liên quan đến vô số chuyện phức tạp rối rắm. Nếu không phải hủy diệt đế long chuẩn bị chu toàn, sắp xếp kỹ lưỡng và để Cecilia mang theo vài cự thú viễn cổ lo liệu, thì dù có mất mấy năm cũng chưa chắc hoàn thành được. Ngay khi đế quốc cự thú đang điên cuồng mở rộng thế lực, thì bên phía Trần Sở, việc cường hóa vũ khí cũng đã tiến tới giai đoạn cuối cùng. Trên đại dương rộng lớn không trung, vô số hạm đội đang trôi nổi. Trên chiến hạm số 1 của Thiên Cơ, ngọn lửa trắng bốc cháy hừng hực, chính giữa có một thanh chiến kích dài hơn 3.000 mét, tựa như một dãy núi khổng lồ màu hắc kim lơ lửng trên không. Xung quanh chiến kích tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, hình thành nên một ảo ảnh khổng lồ mang gương mặt quỷ dữ của ma thần, đỏ rực như máu, tỏa ra sát khí dày đặc, ghê rợn. Ảo ảnh huyết sắc này chính là thế giới của Bát Hoang Chiến Kích. Đây là vũ khí cấp thế giới, không giống như Địa Hỏa Phong Lôi vị diện chân thực trong cơ thể Trần Sở, mà là một tồn tại giao thoa giữa hư ảo và chân thực, ẩn chứa quy tắc lực lượng của thế giới do chính thuộc tính vũ khí mà sinh ra. Ảo ảnh ma thần mặt quỷ ấy có đặc điểm gần như trùng khớp với Bát Hoang Khai Thiên Kích, rất giống với Sát Chiêu, Quỷ Khóc Thần Hào, nguyên bản của nó. Khi hình chiếu thế giới kia dần hiện rõ, trên chiến hạm Hoàng Kim, một vị chủ thần của Thiên Vũ nhất tộc khẽ hít vào một hơi lạnh, trong lòng không khỏi rung động, vũ khí này đã đạt gần như hoàn chỉnh cấp thế giới. Anipan cũng từ tốn gật đầu, thiên phú luyện khí của hắn ngang hàng với thiên phú tu luyện, vạn cổ chưa từng có người thứ hai, chỉ cần không ngã xuống, chắc chắn sẽ thành tựu cổ thần, trở thành đế vương một văn minh. Boda cũng gật đầu đầy cảm khái, khi lần đầu tiên y gặp Trần Sở, lúc đó hắn mới chỉ đạt đến thần thoại đỉnh phong, vũ khí cũng chỉ là một món vũ khí truyền kỳ, dành cho cường giả thần thoại sử dụng. Vậy mà chưa đến một tháng trôi qua, đối phương không chỉ đột phá tới cảnh giới chủ thần trung kỳ, mà còn tự tay đúc luyện ra một vũ khí mang thế giới thuộc về mình. Thiên phú như thế, quả thật khó tin rằng hắn lại đến từ một nền văn minh bình thường. Phía sau, một vị thần vương thiên vũ có 10 cánh ánh sáng vàng kim chậm rãi nói, dù tộc địa của ta đã bị hủy diệt, nhưng cây giống của vĩnh hằng thần thụ đã được gieo xuống, vẫn còn hy vọng. Việc lựa chọn kết minh với nhân tộc chính là một quyết định vô cùng quan trọng và chính xác. Chỉ cần có thể vượt qua ma tai uy hiếp từ luyện ngục, mượn nhờ vận may của nhân tộc, tộc chúng ta có thể có hy vọng sinh ra một tôn cổ thần, trở thành một phương văn minh bá chủ. Lập tức, những cường giả vũ thần và chủ thần quanh đó đều lộ vẻ mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, đầy hy vọng. Cùng lúc đó, trong cơ thể số 1, Lạc Phi xung quanh một điểm cuối cùng của hạt cát màu xám óng ánh đã hoàn thành việc luyện hóa những tinh hạch hỗn độn, khí tức trở nên ngày càng mạnh mẽ. Lúc này trên cơ thể Lạc Phi, ngoài những hoa văn ám kim sắc còn có thêm một số thần văn màu xám, tỏa ra khí tức huyền ảo, mơ hồ. Lạc Phi lặng lẽ nhìn về phía ngoài, ánh mắt rơi vào ngọn lửa trắng sáng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết, rồi nhẹ nhàng nói, khi trở về sẽ không thể kề vai chiến đấu cùng ngươi nữa. Lúc này tu vi của Lạc Phi đã đạt đến cực hạn cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá thần thoại. Tuy nhiên, bước đột phá này vô cùng quan trọng đối với nàng và số 1, vì nó cần phải thực hiện tại thế giới Lam Tinh. Sau khi bước qua bước này, nàng sẽ không còn xuất hiện trên chiến trường nữa. Mục tiêu và nhiệm vụ của nàng từ trước đến nay chưa bao giờ là chống lại sự tấn công của luyện ngục ma tộc, mà là chuẩn bị cho sự trùng kích lần thứ hai của thần thoại thế giới. Bỗng nhiên Bát Hoang Chiến Kích trên tay phát ra huyết quang mạnh mẽ, năng lượng được cường hóa thành ánh lửa trắng, bùng cháy dữ dội, khiến ma thần mặt quỷ đột ngột đổ sụp, hóa thành một đạo huyết quang dung nhập vào chiến kích. Lập tức, ngọn lửa trắng biến mất, chiến kích nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một vũ khí dài 4,6 mét, bình thường, rơi vào tay Trần Sở. Trong khoảnh khắc, Trần Sở cảm giác như tay mình bị kéo xuống, như thể đang nắm giữ cả một thế giới. Đồng thời, trong mắt Trần Sở, một dãy chữ trong xuất hiện lên. Vũ khí, giới, Bát Hoang Khai Thiên Kích đẳng cấp, ngụy cấp thế giới cộng 2, bên trong ẩn chứa quy tắc mạnh mẽ của vũ khí, ngưng tụ thế giới Bát Hoang Huyết Ngục, đặc tính đỉnh cấp, trầm trọng, kiên cố, sắc bén, khai thiên, công năng bình thường, thì ma huyết quang, kích thước tùy ý, huyết ngục chi quang, quy tắc chi lực tàn huyết quấn quanh, tất cả công kích sẽ được tăng cường trên phạm vi lớn, thế giới trọng áp, mật độ và trọng lượng cực hạn tạo thành lực trọng áp, đè nát mọi thứ, nhắc nhở. Nếu tôi đúc lại một thanh ngụy cấp thế giới vũ khí, nó sẽ có thể đạt cấp thế giới, ẩn chứa một quy tắc chi lực hoàn chỉnh. Lần cường hóa này đã làm cho Bát Hoang Chiến Kích có được sự tăng cường trong tất cả các phương diện, bao gồm cả sự tăng cường quy tắc chi lực tàn khuyết. Ngoài ra chỉ cần tiếp tục luyện hóa, hoặc nói cách khác là thôn phệ một thanh vũ khí ngụy cấp thế giới, thì Bát Hoang Chiến Kích đẳng cấp sẽ có thể đạt tới cấp thế giới. Tốc độ luyện khí này nếu nói ra, chắc chắn sẽ khiến vô số ma thần và thần vương phải đỏ mắt ghen tị. Vũ khí cấp thế giới, ngay cả trong luyện ngục đế quốc cũng chỉ có 6 đại đế quốc chi chủ mới có được, còn những vũ khí ma thần khác thì chỉ là ngụy cấp thế giới, tương đương với một số cực cảnh đại ma vương. Đồng thời vũ khí ngụy cấp thế giới không phải ai cũng có thể sở hữu. Mỗi thành vũ khí như vậy cần tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ để chế tạo. Xung quanh Trần Sở những bóng người lần lượt xuất hiện, có 2 thiên vương của nhân tộc, 5 vương giả. Cũng có 3 thần vương của thiên vũ tộc cùng các chủ thần, những cường giả thần thoại. Ngay lập tức, pháp tắc hào quang tỏa ra xung quanh Trần Sở, tạo thành một biển màu sắc, khiến cho những người tu luyện trên thiên cơ chiến hạm khó thở. Mọi người đều phải thu liễm khí tức để tránh sự chấn động quá mức. Kim Dực Thần Vương mỉm cười nói, chúc mừng thần võ miện hạ, vũ khí đại thành. Trần Sơ cười mỉm, khẽ xin lỗi. Lần này ta đột phá cảnh giới, nhân tiện cô đọng vũ khí nên đã mất một chút thời gian, khiến các ngươi phải chờ lâu. Ha ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Quan trọng là thực lực của thần võ miện hạ đã tăng lên, một cường giả khác cười nói. Không ngờ thần võ miện hạ lại có thiên phú luyện khí mạnh mẽ như vậy, có thể dùng luyện vũ khí của đại ma vương trong luyện ngục với binh khí của chính mình. Chỗ nào kỳ thực thiên phú luyện khí của ta cũng bình thường thôi, có thể dung luyện vũ khí ngụy cấp thế giới này chủ yếu là nhờ vào thiên phú luyện binh của ta. Trần Sở khiêm tốn đáp, mà khả năng luyện binh này lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hao tổn bản nguyên, ngay cả ta cũng không thể sử dụng thường xuyên. Nói xong, Trần Sở trên thân phát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cỗ khí tức yếu ớt, thì ra là thế. Những vương giả này không khỏi kinh ngạc và tán thưởng trước sức mạnh này. Họ vây quanh Trần Sở, chúc mừng thành công của hắn. Một cảnh tượng tuyệt vời hiện lên trên hạm đội. Tất cả những người tu luyện trên chiến hạm, bao gồm Lý Đạo Nhất, Bạch Phỉ Na, Hạ Tả và các thiên tài khác, đều không thể không khâm phục và ngưỡng mộ. Đây mới chính là đại trượng phu mà họ muốn trở thành. Tất cả mọi người chú ý, hạm đội sắp tiến vào thời không đứt gãy nhảy vọt. Một tiếng kèn lệnh vang lên, theo sau là thiên cơ chiến hạm dẫn đầu, kéo dài cả hạm đội thiên công bắt đầu tiến vào thời không đứt gãy một cách có trật tự. Dưới tác động của lực lượng vặn vẹo thời gian mạnh mẽ, trên chiến hạm, Trần Sở và mọi người chỉ cảm thấy một lực lượng mất trọng lượng kéo tới, khiến họ cảm thấy hoa mắt. Chỉ trong chớp mắt, họ đã xuất hiện ở cấm khu đối diện. Bên ngoài là ánh sáng vàng kim ấm áp, dưới chân là một thảo nguyên vô tận, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của cỏ cây. Chỉ chờ một lúc, toàn bộ chiến thuyền hoàng kim của Thiên Vũ tộc đã hoàn thành cú nhảy vọt. Những chiếc chiến hạm, chiến thuyền lít nhà lít nhít bay lơ lửng giữa không trung, tạo thành một mảng bóng mờ lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Trần Sở không lộ ra chút cảm khái nào, cuối cùng chỉ khẽ thầm nghĩ, tốt. Bên ngoài thác bộ, ở khu vực cách trụ sở 31 quân đoàn 8.000 cây số, những tia chớp trắng sáng rực rỡ chiếu sáng cấm khu. Trên không trung, một chiếc chiến hạm dài gần 15 cây số, lớn hơn rất nhiều so với những chiến hạm thiên cơ thông thường, đang trôi nổi. Lúc này, trên bung thuyền, rất nhiều người tu luyện của nhân tộc tò mò nhìn về phía trước. Trong số những người tu luyện này, có rất nhiều người quen của Trần Sở, Cơ Vô Cực, người đã đột phá đến cửu trọng thiên trung kỳ, Bắp Lãm Thú Vương Badass, đã đột phá cửu trọng thiên sơ kỳ từ 3 năm trước, cùng học tỷ Lâm Mị đã tốt nghiệp, và còn có Trương Thiên Long, Phủ Giang Sóng, những người từng tiến vào di tích đại lục và thu được một phần thu hoạch lớn từ chiến trường Nam Bộ. Sau nửa năm, những người này hầu hết đều đột phá đến thất trọng thiên, một số người tu vi thậm chí đã đạt đến thất trọng thiên hậu kỳ, được xem là nhân tài mới nổi trong nhân tộc, cùng với đó là những thiên tài khác, đến từ các di tích đại lục đế quốc khác. Ngoài những người đã tốt nghiệp, còn có những người như Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết và Lâm Vũ, ba tỷ muội, những người đã thu được truyền thừa từ di tích và nhờ đó tu vi tiến bộ nhanh chóng. Trong hơn 2 tháng qua, dưới sự hỗ trợ tài nguyên vượt mức của Trần Sở, ba người cũng đã đột phá đến thất trọng thiên sơ kỳ. Tốc độ tu luyện này trong cả nhân tộc liên bang, chỉ có những người đạt được tiên thiên giác tỉnh mới có thể sánh ngang, thuộc vào top 100 vị trí đầu. Dĩ nhiên Trần Sở, Lạc Phi và An Phụ Khanh là những trường hợp đặc biệt, không tính vào danh sách này. Trên bung thuyền, Hạ Hữu Huy ngồi chồm hổm, vẻ mặt chán nản. Lớp trưởng, người nói cái gì mà dị tộc sứ đoàn sao chưa tới, không phải bảo là hôm nay sẽ đến sao? Sớm biết vậy ta đã không tới đây. Lâm Tuyết, người mặc chiến giáp đỏ, tóc dài buộc sau ót, đang tựa vào lan can bên ngoài hạm thuyền, nghe vậy liền lạnh lùng đáp, đừng có mà oán trách, lần này người mới có cơ hội lên tàu cũng là do ta tìm người hỗ trợ. Người dẫn đội lần này đón dị tộc có thể là Chân Võ Thiên Vương và Nguyên Sơ Chân Vương, cứ nghĩ đến đó thôi cũng đủ biết đây sẽ là một sự kiện lớn, có lẽ cả đời này cũng không gặp được một lần như vậy. Đến lúc đó người sẽ được khoác lác với Lưu Phong bọn họ, nói là mình đã làm thành viên thiên tài của nhân tộc, đã tiếp xúc với dị tộc sứ đoàn. Thần thoại thế giới trải rộng rất nguy hiểm, đến trễ 1-2 ngày là chuyện bình thường. Lần này nhân tộc liên bang rất coi trọng việc tiếp đón tàn quân Thiên Vũ tộc, bởi vì đây là 3 tôn thần vương, hơn 10 tôn chủ thần, cùng hơn 40 tôn chiến lược cấp thần thoại. Tổng cộng chiến lược của chúng ngang bằng với nhân tộc hiện tại. Hơn nữa, gần 500 vạn quân đoàn tinh nhuệ cấp ngũ trọng thiên trở lên, so với những tu luyện viên cấp cao của nhân tộc còn vượt trội hơn nhiều. Mà ưu thế khoa học kỹ thuật của họ cũng là một yếu tố quan trọng để đạt được sự cân bằng. Vì thế, Nguyên Sơ Chân Vương cùng Chân Võ Thiên Vương đích thân ra mặt tiếp đón. Xin đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên, và Thiên Cơ Thần Vương do phải trấn thủ chiến trường tại màn trời, không tiện rời khỏi nên không thể đến nành tiếp. Để thể hiện thành ý và tập hợp thêm lực lượng, Nguyên Sơ Chân Vương đã triệu tập một bộ phận tinh nhuệ cùng các thiên tài trẻ tuổi từ vùng phụ cận Thác Bộ, trong đó có cả Badass, người này đã trưởng thành. Riêng Hạ Hữu Huy vì đến trễ nên suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội tham dự sự kiện trọng đại này. Trong lúc Hạ Hữu Huy và những người khác còn đang chờ đợi nhàm chán trên chiến hạm, thì Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Thiên Vương, người trông như một lão nhân nhỏ bé, lại đang sừng sững trong một tầng không gian khác, cùng trao đổi. Nguyên Sơ Chân Vương vẻ mặt trầm trọng nói, phía Liên Minh Thần chỉ đã có hồi đáp, họ cần thêm vài ngày nữa để hoàn tất việc điều động nhân thủ, vì để tin tức không lọt vào tay tộc Thiên Vũ, e rằng phải để họ tạm thời lưu lại đây, chỉ không rõ việc này có khiến họ không hài lòng hay không. Dù gì họ cũng vượt đường xa đến, mang theo toàn bộ lực lượng còn sót lại để cùng chúng ta kết minh, giờ lại bị tạm thời ngăn ngoài cửa. Chân Võ Thiên Vương, tay đang ngưng bia đá màu đen, lắc đầu, chắc là không sao đâu. Ta từng tiếp xúc với các thần vương và chủ thần của Thiên Vũ tộc, bọn họ không phải hạng lòng dạ hẹp hòi, đối với họ lúc này, chỉ cần có cơ hội tiêu diệt cả hai đế quốc luyện ngục, đừng nói là chờ vài năm cũng không thành vấn đề. Nguyên Sơ khẽ gật đầu, vậy thì tốt, nói đến đây, cả hai người đều im lặng một lát, bỗng ánh mắt Nguyên Sơ Chân Vương sáng lên, ngay sau đó toàn bộ phiến thiên địa khẽ chấn động, gương mặt già nua của ông hiện lên một nụ cười. Ta đã hoàn toàn khống chế pháp tắc nơi đây. Từ giờ trở đi, chỉ cần có ai bước vào phạm vi này, ta đều có thể phát hiện ngay. Chân Võ Thiên Vương cũng mỉm cười, vất vả rồi. Bên trong nhân tộc luôn tồn tại vài kẻ phản bội, vì thế trước khi phát động cuộc chiến tiêu diệt, toàn bộ tin tức về sự có mặt của Thiên Vũ tộc đều phải phong tỏa nghiêm ngặt, tránh bị dò dỉ. Vùng phụ cận nơi đây đã bị Nguyên Sơ và Chân Võ dùng quy tắc pháp tắc phong tỏa, hoàn toàn trong phạm vi mấy ngàn dặm. Dù cho có kẻ sở hữu năng lực tiên đoán hay thông thần dị thuật, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì tại nơi này. Bao gồm cả những kẻ phản đồ đang ẩn nấp, những người cùng đến nghênh tiếp trên chiến hạm đều đã được Nguyên Sơ và Chân Võ điều tra kỹ lưỡng, từ thân phận, lai lịch, đến hành tung, và dấu hiệu bất thường gần đây, phần lớn đều có lý lịch trong sạch ba đời, không có khả năng là phản đồ. Dù là như thế, trong những ngày sắp tới, toàn bộ thành viên trên chiến hạm này đều không được phép rời khỏi, cho đến khi trận đại chiến chính thức bắt đầu. Tại tầng cao nhất của cầu tàu, thân hình cường tráng của Cơ Vô Cực vẫn khoác bộ áo trắng, đứng chắp tay, nhìn xuống dưới, cố ý để gió thổi mái tóc đen bay lượn, lộ ra vẻ tiêu sái. Lúc này Hạ Hữu Huy không kìm được, lén lút tiến lại gần, ngẩng đầu lên nói, ai, lão Cơ, đừng có làm ra vẻ xuống đầy mà nói chuyện chứ sao. Dù thực lực của Hạ Hữu Huy thấp hơn Cơ Vô Cực hai cảnh giới, nhưng do đã chờ đợi một thời gian dài ở lối đi phía trước, Hạ Hữu Huy thường xuyên trêu chọc Cơ Vô Cực như một người bạn thân. Cơ Vô Cực khẽ giật môi, đáp, cái gì mà làm ra vẻ, tôi chỉ đang nhìn xa xăm qua cấm khu, quan sát tình hình của sứ đoàn mà thôi. Bỗng nhiên, hào quang trắng từ thân hình Cơ Vô Cực tỏa ra, biến thành một đầu thần long dài hơn 200 mét, bay xuống từ cầu tàu cao ngàn mét. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi lắc đầu. Tên này, dù xuống đất cũng phải tạo chút ấn tượng. Tuy nhiên, khi Cơ Vô Cực vừa chạm đất, chưa kịp mở miệng thì một cơn chấn động mạnh mẽ từ phía cấm khu đột ngột xảy ra. Vô số tia chớp màu trắng lao vút về một hướng, oanh, một tia chớp sáng rực nổ tung và một hư ảnh huyền vũ khổng lồ che phủ bầu trời, từ trên cao đổ xuống, áp chế cả thiên địa. Dưới mặt đất, một vùng hào quang vàng sẫm xuất hiện, vô số tia chớp quét qua, tạo thành một khu vực ổn định có phạm vi lên đến vài trăm cây số. Một vết nứt dài hàng chục vạn mét xuất hiện, và từ trong đó, những chiếc thiên cơ chiến hạm khổng lồ lần lượt xuất hiện, nối tiếp nhau như cơn sóng. Trở về, quân đội Viễn Trinh đã quay về, nhìn kìa, đó là đại bộ đội của Thiên Vũ tộc, rất đông. Trong ánh mắt phấn khích và xúc động của mọi người, 13 chiếc thiên cơ chiến hạm bay ra khỏi phạm vi cấm khu, theo sau là hàng loạt chiến thuyền hoàng kim, cùng với hàng trăm nghìn chiến binh, Thiên Vũ tộc, ông. Chiến hạm đỏ của nhân tộc nhẹ nhàng rung lên, tiếng kèn lệnh mạnh mẽ vang lên, chuẩn bị nghênh đón đoàn quân. Cùng lúc, trên không trung, một cỗ khí tức cường đại lan tỏa, Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Thiên Vương xuất hiện, đi theo sau Mục Quân và những tôn thần thoại vương giả khác. Những cường giả này tỏa ra hào quang pháp tắc, thân ảnh cao lớn, khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian, chân đạp hư không tiến về phía trước. Những nơi họ đi qua, dưới chân hiện lên một đạo đại đạo thất thải trên trời, những cánh hoa màu vàng kim bay xuống, tràn ngập uy nghiêm. Cảnh tượng trang nghiêm này khiến cho Trần Sở, người đang đứng chắp tay trước hạm đội, cũng không khỏi dừng lại, trong khi đại đạo thất thải đã trải rộng đến trước mặt số một thiên cơ chiến hạm. Chiến hạm trước mặt, Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười. Ánh mắt ôn hòa quét qua Trần Sở và những người khác. Sau đó, ông hướng toàn bộ chiến hạm, những người tu luyện trên đó, lên tiếng. Giọng nói cường cáp, hùng hồn bao trùm toàn bộ Thiên Cơ hạm đội. Chư vị hoan nghênh về nhà, tất cả mọi người đã vất vả rồi. Lập tức, mọi người tu luyện đều tỏ ra xúc động, ánh mắt kiên quyết đồng loạt hô to. Không vất vả, đây là nhiệm vụ của chúng ta, tất cả vì sự phồn vinh của nhân tộc. Giọng nói vang dội, đầy nhiệt huyết này khiến những người trên chiến hạm màu đỏ, bao gồm Hạ Hữu Uy, cảm thấy trong lòng dâng trào. Họ hận không thể lập tức lao vào chiến trường, giao chiến với những tên luyện ngục chân ma tàn bạo, tham gia vào trận chiến khốc liệt ngay lập tức. Cả Lâm Tuyết và những người khác cũng đều có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, khi chiến hạm màu đỏ tiến gần đến hạm đội, Hạ Hữu Uy cùng những người tu luyện cao cấp có thể nhìn thấy rõ hình ảnh trên chiến hạm đối diện. Tất cả đều dừng lại, bởi vì họ thấy Nguyên Sơ Chân Vương, trưởng nghị viên Liên bang thứ ba, thân mật vỗ vai Trần Sở, mặt mỉm cười nói chuyện gì đó với hắn. Móa, là A Sở huynh đệ của ta, sao hắn lại ở đối diện? Hạ Hữu Huy kinh ngạc kêu lên. Trước đây, Trần Sở bị vây công và mất tích trong trận chiến với luyện ngục ma thần, bỗng nhiên xuất hiện trở lại và gia nhập quân đoàn viễn chinh. Sự việc này ngoại trừ một số ít người trong liên bang cao tầng biết, hầu như không ai hay. Hạ Hữu Huy và những người bình thường như họ càng không thể nào biết được. Cơ Vô Cực cũng tỉnh táo lại, vỗ mạnh vào vai Hạ Hữu Huy, nói, ta đã sớm nghĩ đến rồi, với thực lực của Trần Sở, đã biến mất lâu như vậy thì chắc chắn là đã đi ra ngoài. Này, lão cơ, đừng có mạnh tay vậy, Hạ Hữu Huy kêu lên, cảm thấy nửa bên bả vai bị vỗ đau điếng. Người này chắc chắn đang trả thù mình vì trước đây gọi hắn đừng có làm bộ làm tịch. Nhưng hôm nay huynh đệ của hắn đã an toàn trở về, hắn cũng lười cãi cọ, nghĩ vậy. Hạ Hữu Huy cảm thấy rất hưng phấn, cười lớn nói, ha ha, Á Sở, ta đang ở đây. Nói xong, hắn lập tức muốn chạy đến gặp Trần Sở, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước đi, Cơ Vô Cực lại chụp ngay vai hắn, nghiêm túc nhắc nhở, Hạ Hữu Huy, ta khuyên người tốt nhất đừng thể hiện sự thân thiết với Trần Sở trước công chúng. Suýt nữa quên mất, Hạ Hữu Huy dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hiện tại, danh tiếng của Trần Sở đã lớn đến mức như mặt trời ban trưa, không chỉ trong liên bang nhân loại, mà ngay cả luyện ngục ma tộc cũng căm ghét hắn. Họ hận không thể giết hắn đi cho hết nỗi căm hận, nhưng thực lực của Trần Sở quá mạnh mẽ, ngay cả ma thần cũng không thể vây công được hắn. Do đó, ám sát bộ của luyện ngục đế quốc chỉ có thể lén lút tiếp cận những người thân cận của hắn. Nếu không giết được Trần Sở, thì họ sẽ giết những người thân thiết với hắn. Điều này cũng có thể giảm bớt cơn giận. Họ hy vọng có thể kích động Trần Sở, khiến hắn mất bình tĩnh và một lần nữa tiến sâu vào lãnh thổ luyện ngục, để lần sau không có cơ hội thoát được nữa. Tuy nhiên, hiện tại nội bộ tà thần giáo ở Lam Tinh gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Những người còn lại đều ẩn nấp rất sâu, không dám lộ diện, huống hồ là tiếp xúc hay truyền đạt thông tin liên quan đến tài liệu của Trần Sở. Về phía đế Nga Rút và những ma thần, họ vẫn chưa rõ ràng về mối quan hệ giữa Trần Sở và những người thân thích, bạn bè của hắn. Họ cũng chưa thực hiện hành động ám sát trực tiếp. Vì vậy, nếu Hạ Hữu Huy dám công khai tuyên bố mối quan hệ mật thiết với Trần Sở, nói hắn là huynh đệ tốt của mình, thì khi tin này đến tai luyện ngục đế quốc, chắc chắn hắn sẽ bị truy sát điên cuồng. Đáng tiếc, cơ hội tốt để làm người hùng lại bị bỏ lỡ. Hạ Hữu Huy nhìn thanh niên tóc đen đang đứng dưới ánh mắt của mọi người, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Rầm rầm rầm, một cỗ khí tức cường đại bùng nổ từ phía xa. Trên chiến hạm Hoàng Kim, ánh sáng màu vàng kim, màu trắng và màu bạc tỏa sáng rực rỡ, tạo thành những cột sáng thần thánh xuyên qua bầu trời vân tiêu. Trong nháy mắt, hơn 40 đạo thần khí tỏa ra, hơn 10 tôn chủ thần và 3 tôn thần vương đồng loạt phô bày uy áp khủng khiếp, khiến tất cả mọi người cảm thấy hai chân như muốn nhũ ra, không khỏi rung động. Rất nhiều cường giả thần thoại, những người có 3 cặp cánh ánh sáng sau lưng, thân thể bao quanh pháp tắc thế giới, tất cả đều là thiên vương cấp cường giả. Ái chà, mắt tôi muốn đau quá, đừng nhìn vào 3 tôn thần vương kia, họ là cường giả chí tôn, sẽ bị quy tắc chi quang phản phệ. 3 tôn chí cường, thiên vũ tộc thật mạnh mẽ. Trên chiến hạm màu đỏ, mọi người tu luyện đều cảm thấy rung động, không ngờ thiên vũ tộc lại đưa ra nhiều cường giả như vậy, phải chăng họ đang dốc toàn bộ lực lượng? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chiến hạm số 1 Thiên Cơ. Nguyên Sơ Chân Vương cười tươi, chư vị, một chuyến vất vả, hoan nghênh các ngài vào gia viên mới. Thật ra hôm nay tôi dự định cùng các cường giả nhân tộc đón tiếp đồng minh, nhưng vì tình hình căng thẳng ở tiền tuyến, cần người trấn thủ chiến trường, vì vậy chỉ có một mình tôi đến. Kim Dực Thần Vương nghiêm nghị đáp, Nguyên Sơ các hạ khách khí rồi, chúng tôi chỉ là tộc chạy nạn, không đáng phải nhận sự đón tiếp long trọng như vậy. Sau này tộc chúng tôi còn cần quý tộc giúp đỡ nhiều hơn nữa. Ha ha ha, Thần Vương các hạ nói quá lời rồi, các ngài chưa thất bại, chỉ là phải chuyển rời chiến lược dưới áp lực từ luyện ngục đế quốc mà thôi. Nguyên Sơ Chân Vương cười lớn, tiếp theo, tôi đầy lòng tin và tự tin rằng, dưới sự hợp tác giữa hai tộc, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một liên minh văn minh, huy hoàng hơn. chúng ta chắc chắn tin tưởng vào thực lực của quý tộc. Kim Dực Thần Vương cười đáp lại, quý tộc dưới sự lãnh đạo của thần võ miện hạ Gaia là người có thiên tư xuất chúng, chắc chắn sẽ còn nhiều thiên tài khác nữa. Nguyên Sơ Chân Vương cười to, đúng vậy, trong vài năm qua, thế hệ trẻ của tộc chúng tôi quả thật đã xuất hiện rất nhiều thiên tài. Vừa nói, ông cũng không quên khiêm tốn, dù vậy, Chân Sơ lại là một trường hợp đặc biệt, hắn là ngoại lệ. Nhân tộc chỉ có một người giống như hắn, một tuyệt thế thiên tài, bị người khen ngợi như vậy, dù là Trần Sở cũng không khỏi khiêm tốn lắc đầu, hai vị khen quá. Kỳ thật tôi chỉ là tu luyện nhanh hơn người khác một chút thôi, tuy nhiên, Trần Sở chỉ khiêm tốn như vậy, còn Huyền Vũ Thiên Vương không thể không lên tiếng, Trần Sở ngươi đừng khiêm tốn nữa, thiên phú của ngươi thế nào, chúng ta còn không biết sao. Nhìn lên bầu trời, nơi những vầng sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh thân ảnh Trần Sở, ngay cả những cường giả dị tộc thần vương cũng có thể thấy, Trần Sở vẫn trò chuyện vui vẻ với họ như một thanh niên tóc đen bình thường. Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy chút lo lắng, bỗng dưng Lâm Tuyết thở dài, Tiểu Vũ, chúng ta và hắn càng lúc càng chênh lệch lớn. Nhìn theo ánh sáng quanh thân Trần Sở, Lâm Vũ chỉ cười dịu dàng và đáp nhỏ, tỷ không phải sớm người đã nhận ra sao? Lâm Tuyết ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói, là có nhận ra, nhưng vẫn cảm thấy một chút không cam lòng. Lâm Vũ thanh âm nhẹ nhàng, an ủi chị, tỷ, thể chất của mỗi người là khác biệt, không cần phải so sánh với hắn. Thực ra, tốc độ tu luyện của chúng ta đã rất nhanh rồi. Phụ thân từng nói, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều mà là một cuộc đua đường dài. Chỉ cần vẫn tiến bộ thì vẫn có hy vọng đạt tới đỉnh cao. Ngày nào đó, chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ. Lâm Tuyết hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ. Tiểu Vũ, ngươi thế mà lại tin vào mấy lời cổ hủ của cha. Lâm Vũ thở dài một hơi, tỷ, nếu như không tin thì sao? Chẳng lẽ ngồi đấy tuyệt vọng mà nhìn, cũng không phải là giải pháp. Lâm Tuyết gật đầu, cũng đúng. Chúng ta phải nỗ lực, dù không thể đuổi kịp Trần Sở, cũng không thể để Lạc Phi bỏ xa quá. Lúc này, không chỉ riêng Lâm Tuyết mà cả những người bạn đã từng tiếp xúc với Trần Sở như Lâm Mị, Phù Giang Sòng cũng cảm thấy sự chênh lệch lớn. Họ không còn cảm giác rung động như trước nữa. Dù sao Trần Sở đã đối mặt trực diện với ma thần, khiến cả nhân tộc phải chấn động. Ngay lúc bầu trời vừa dứt lời chào hỏi, không gian đột nhiên vỡ vụn. Cả Trần Sở cùng những cường giả cấp vương giả của hai tộc đều biến mất không thấy. Đồng thời, dưới mặt đất, mọi người nhận được thông báo, các cường giả của hai tộc sẽ tiến hành một cuộc hội nghị cấp cao, và nhiệm vụ của mọi người là làm chủ nhà, tiếp đón đoàn sứ giả của Thiên Vũ tộc. Trong không gian hư vô đen kịt, từng vị cường giả ngồi uy nghiêm trên những vương tọa khổng lồ, được sắp xếp theo ba cấp bậc dựa trên thực lực. Trên vương tọa bằng đá cao ngất tới vạn mét, Trần Sở hiện hóa ma thần chân thân cao 3.000 mét với ba mặt tám tay, ngồi cùng hàng với chân thân vạn mét của Chân Võ Thiên Vương và Nguyên Sơ Thiên Vương. Đối diện họ là ba vị thần vương của Thiên Vũ tộc, cũng hiện hóa chân thân thần vương, thần quang rực rỡ quanh thân, uy nghi thần thánh. Sau lưng hai bên là các vương tọa cao từ 1.000 đến 3.000 mét xếp thành hàng dài, quanh đó pháp tắc chi lực lượn lờ, khiến cả không gian rung động không ngừng. Trong bầu không khí nghiêm nghị, Nguyên Sơ Chân Vương trầm giọng nói, chư vị hẳn đã biết tình hình tộc ta hiện đang bị hai đại đế quốc luyện ngục áp chế. Kim Dực Thần Vương đối diện nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Chân Võ Miện Hạ đã giải thích rõ ràng cho chúng ta. Tộc ta hiện đối mặt với Mokoya Ma Đế Quốc và Greta Chiến Ma Đế Quốc, mỗi bên đều có một ma thần tọa chấn, đế chủ của hai quốc này đều đạt cảnh giới ma thần trung kỳ. Trong đó, đế chủ Mokoya là đế Narut, ngoài việc nắm giữ thâm uyên quy tắc, còn có thần thông liên quan đến huyết mạch thời gian, có thể triệu hoán chân thần từ quá khứ hoặc tương lai, tuy tiêu hao lớn nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hắn còn sở hữu vũ khí cấp giả thế giới thượng đẳng, thực lực cực mạnh. Đế chủ còn lại là Belido của Greta Chiến Ma Đế Quốc, thực lực vượt trội hơn kẻ cùng cảnh giới, chiến lực gần đạt ma thần hậu kỳ. Ngoài ra, Greta còn có một cực cảnh đại ma vương, thực lực ngang với ma thần sơ kỳ, cũng không thể xem thường, vì thiếu hụt lực lượng cấp cao, cả thiên vương lẫn vương giả đều không đủ. Liên bang tộc ta bị hai đại đế quốc liên tục áp chế, nhưng nay có chư vị hỗ trợ, cộng thêm Trần Sở đã trưởng thành, đạt đến mức độ chí cường, tộc ta đã thấy được cơ hội đánh tan hai đại đế quốc. Trước khi chư vị đến, chúng ta đã toàn tộc động viên, sốc hết nội tình, chuẩn bị một trận đại chiến trọng thương hoặc tiêu diệt đối phương. Đồng thời, ta cũng đã liên hệ với thần chỉ liên minh, bên họ cũng đang điều động lực lượng, nhưng cần thêm 5 ngày nữa, tương đương 5 canh giờ tinh thần. Để tránh bị thám tử của luyện ngục đế quốc phát hiện, tin tức chư vị đến sẽ được giữ kín. Trong 5 ngày tới, mong chư vị tạm thời ở lại nơi này, còn về nghi lễ chào đón quý tộc, chỉ có thể tổ chức sau khi trận chiến kết thúc, mong được lượng thứ. Văn minh chiến tranh đã xác định được phương hướng chính. Sau đó Nguyên Sơ Chân Vương, Trần Sở, Trần Võ Thiên Vương cùng với các cường giả đỉnh cao của Thiên Vũ tộc bắt đầu thương nghị chi tiết, căn cứ vào tình hình hiện tại của nhân tộc để điều chỉnh lại kế hoạch. Thực tế, nhân tộc đã có một kế hoạch tổng thể khá hoàn chỉnh, bao gồm việc sử dụng thiên cơ diệt thế vệ tinh và các loại vũ khí nội tình. Tuy nhiên, một phần thông tin vẫn phải được chia sẻ với đồng minh và tham khảo ý kiến của họ. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và bàn bạc lại, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với đồng minh. Dù sao đây là cuộc chiến sinh tử của chủng tộc, không phải trò đùa. Trong quá trình thương nghị và điều chỉnh, mục tiêu của mỗi bên đã rõ ràng. Ví dụ, Thiên Vũ tộc sẽ hợp lực với hai đại thần vương để kiềm chế đế Ngarut và hai tôn ma thần. Những người còn lại, bao gồm Trần Sở, Chân Võ Thiên Vương, thần chỉ liên minh với thần vương và một tôn Thiên Vũ thần vương, sẽ phối hợp để đối phó với Greta Chiến Ma Đế Quốc và hai tôn ma thần. Ngoài ra, tình báo cũng sẽ hỗ trợ trong việc đối phó với ba tôn ma thần lạ lẫm. Cả bốn cặp đối đầu sẽ vây giết một tôn ma thần. Về phần cực cảnh đại ma vương, Thiên Vũ tộc sẽ có sự hỗ trợ của Thánh Quang Chi Chủ, và nhân tộc sẽ phối hợp với Thiên Vương Diêm Cuồng để vây giết. Bên cạnh đó, hai luyện ngục đế quốc cũng có hai đại ma vương lớn. Hiện tại nhân tộc đã biết có 17 tôn ma vương, trừ một tôn đã bị Trần Sở chém giết, còn lại 16 tôn. Những ma vương cấp cường giả ban đầu có gần 80 tôn, nhưng qua những trận chiến do Trần Sở tham gia trực tiếp và gián tiếp, hai đế quốc này đã mất mười mấy tôn. Trong trận chiến với tà thần phân thân, nhờ Trần Sở xuất sắc biểu hiện, luyện ngục đế quốc đã mất 3 tôn ma vương, và sau khi Trần Sở tiến vào thần thoại thế giới, lại mất thêm 2 tôn. Thêm vào đó, tại Thiên Nguyên chiến trường, Trần Sở trực tiếp trấn áp và gián tiếp trợ giúp số 1 cơ nuốt ma vương, giết thêm 4-5 tôn. Trong chiến đấu sâu hơn ở luyện ngục đế quốc, Trần Sở tiếp tục chém giết 7 tôn. Tổng cộng nhờ vào Trần Sở, hai đại đế quốc đã mất mười mấy tôn ma vương. Đây là một tổn thất không nhỏ. Chính vì những đợt suy yếu này mà đợt hủy diệt chiến tranh lần đầu tiên do hai đại đế quốc phát động không gây ra thương vong nghiêm trọng cho cường giả vương giả của nhân tộc. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số thương vong, hai đại đế quốc đã huy động tổng lực, dự tính có thể triệu tập hơn 60 tôn ma vương. Mặt khác, nhân tộc hiện tại có thể huy động 41 tôn cường giả, trong khi Thiên Vũ tộc rút lui với chiến lược 39 tôn, và thần chỉ liên minh có thể triệu tập 20 tôn. Tổng cộng số lượng vương cấp cường giả đạt tới 100. Về thiên vương cấp cường giả, nhân tộc có 9 vị, Thiên Vũ tộc có 10 tôn, một vị còn lại đang phải khôi phục vì bị hao tổn nghiêm trọng, và thần chỉ liên minh có 2 tôn chủ thần. Trong chiến trường, các cường giả cấp thần thoại và thiên vương đều chiếm ưu thế về số lượng. Một số ít trong số họ có thể một đối một chiến đấu kiềm chế được ma vương hoặc đại ma vương, nhưng đa phần cấp cường giả phải hợp sức lại thành 3 người để vây giết những đối thủ mạnh mẽ này. Dù sao, số lượng ít hơn luôn yếu thế so với số lượng nhiều, và đây chính là chiến thuật mà luyện ngục đế quốc thường sử dụng. Họ đã dựa vào chiến thuật này để tiêu hao dần sức mạnh và giết chết hơn 10 tôn vương giả của nhân tộc trong suốt hơn 20 năm qua, trong khi chỉ phải hy sinh một vài ma vương. Chiến trường không chỉ phụ thuộc vào số lượng, mà còn vào rất nhiều yếu tố bên ngoài, đặc biệt là yếu tố hoàn cảnh. Mặc dù nhân tộc hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường, nhưng họ vẫn rất cẩn trọng, không thể coi thường đối phương, vì họ không biết luyện ngục đế quốc đang giấu bao nhiêu lá bài trong tay. Sau mấy giờ, hình chiếu chiến trường từ trên không dần tan biến, Nguyên Sơ Chân Vương quay sang các cường giả của Thiên Vũ tộc, hỏi: "Chư vị, có ai có ý kiến gì không?" Kim Dực Thần Vương chậm rãi lắc đầu: "Kế hoạch của quý tộc rất chu đáo, chúng ta hiện tại không có gì bổ sung." Một cường giả khác của Thiên Vũ tộc lên tiếng: "Có một điều, tôi cảm thấy việc kiềm chế tên đế Ngarut và Cao Tis Ma Thần có thể giao cho một tôn trí cường và một vị thần vương từ Liên Minh Thần chỉ phụ trách. Vậy thì nhiệm vụ vây giết ma thần sao cho chúng ta?" Một thần vương khác của Thiên Vũ tộc, với cánh ánh sáng, chậm rãi gật đầu, ánh mắt của ông ta lấy lên sát khí, nói tiếp: "Không sai, những nhiệm vụ nguy hiểm như vây giết ma thần, chúng tôi ba người càng thích hợp hơn. Hơn mấy trăm năm chiến đấu khốc liệt đã khiến các cường giả Thiên Vũ tộc căm hận luyện ngục ma tộc đến tận xương tủy. Họ hận không thể giết sạch tất cả luyện ngục chân ma, và nếu có cơ hội, dù có liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giết ma thần. Ngược lại, do Liên Minh Thần chỉ và Luyện Ngục Đế Quốc chưa từng trực tiếp phát sinh chiến tranh, và nội bộ liên minh còn có một số ma vương của luyện ngục gia nhập, các cường giả Thiên Vũ tộc đối với một tôn thần vương của liên minh có chút nghi vấn. Họ nghi ngờ liệu khi đối mặt với nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, vị thần vương đó có thể dám liều lĩnh chém giết ma thần hay không. Dù vậy, khi Thiên Vũ tộc thần vương bày tỏ muốn tham gia vào cuộc vây giết ma thần nguy hiểm, Nguyên Sơ Chân Vương đương nhiên không phản đối. "Có khả năng," Nguyên Sơ Chân Vương đáp. Một vấn đề cuối cùng được giải quyết, cũng đồng nghĩa với việc hội nghị kết thúc. Từng đạo pháp tắc hào quang tỏa ra khắp nơi. Ngày sau đó, mấy trăm chiếc chiến thuyền hoàng kim bắt đầu chấn động, từ từ phân tán khắp phạm vi thiên cầu. Một số chiến thuyền lơ lửng ở tầng trời thấp và bắt đầu thiết lập các khu vực tạm thời để nghỉ ngơi, bao gồm cả 13 chiếc thiên cơ chiến hạm của quân viễn trinh đoàn tất cả cũng được lệnh đóng quân tại chỗ. Tuy nhiên, trong cuộc họp không gian, Nguyên Sơ Chân Vương gọi Trần Sở vào phòng chỉ huy trên chiến hạm Kiên Cơ màu đỏ. Cùng đi còn có Chân Võ Thiên Vương. Phòng họp rộng rãi nhưng đơn giản, ba người lần lượt ngồi vào ba góc của một chiếc bàn tròn. Nhìn vào khuôn mặt trẻ trung đầy chí tiến thủ của Trần Sở, Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười ôn hòa. Lần này, ngươi đã thể hiện rất xuất sắc trên chiến trường, khiến tất cả chúng ta đều phải kinh ngạc. Trần Sở biết rằng Nguyên Sơ đang nói đến chuyện hắn chém giết ma thân, khẽ lắc đầu. Thật ra, lần đó phần lớn là do vận may. Nếu đối diện với một ma thần có cảnh giới viễn cổ trung kỳ, tôi chắc chắn không thể giết được. Vì chỉ có Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Thiên Vương là những người thân quen, nên Trần Sở không giữ vẻ khiêm tốn. Đúng là hắn đã có thể chém giết ma thân, nhưng thực sự, trong đó có rất nhiều yếu tố vận may. Trên thực tế, đối phương chỉ là ma thần ở cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, thực lực tổng thể không thể sánh được với hắn. Về mặt địa lý, Trần Sở cũng chiếm ưu thế, vì trận chiến diễn ra dưới lòng đất, hàng vạn cây số của đại địa đã che chắn không ít. Thiên thời cũng thuận lợi, bởi vì 6 tôn ma thần ở cảnh giới viễn cổ trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đều bị Quang Chi Thần Vương kiềm chế. Nếu một ma thần trong số đó ra tay hỗ trợ đối phương, chỉ cần tạo ra một cơ hội nhỏ cho ma thần kia, Trần Sở cũng khó có thể giết được hắn, có lẽ chỉ có thể làm đối phương trọng thương mà thôi. Nguyên Sơ Chân Vương mỉm cười nói, nhiều khi, vận may cũng chính là một phần của thực lực, việc người có thể giết được ma thần kia chứng tỏ thực lực của người đã không thua gì lão già này. Hiện tại, thực lực của người đã đạt đến mức chí cường, đại diện cho nhân tộc có thêm một trụ cột mạnh mẽ. Nói đến đây, Nguyên Sơ Chân Vương nghiêm mặt lại, tiếp theo, ta sẽ trao cho ngươi quyền thừa kế văn minh, kết nối với hạch tâm hư không bí hải của nhân tộc. Văn minh truyền thừa quyền hạn, Trần Sở trong mắt lộ vẻ tò mò. Chân Võ Thiên Vương mỉm cười, đừng vội, chờ một lát người sẽ biết. Trần Sở khẽ gật đầu. Nguyên Sơ Chân Vương đưa hai tay lên, ánh sáng màu đen lấp lánh tụ lại giữa hai tay, tạo thành một phù văn đen giống như đuôi rắn. Vừa khi phù văn này xuất hiện, Trần Sở đã cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ từ hư không. Bành! Phù văn hình đuôi rắn tán loạn, biến thành từng nét bùa chú tựa như dây xích, quay quanh chiếc bàn tròn, dần dần hình thành một không gian đen kịt, một giới diện, đối diện với một thế giới hư vô đen kịt. Trong không gian mênh mông xuất hiện một tòa cung điện bạch ngọc nguy nga, lơ lửng, quanh nó là một con rắn đen khổng lồ dài đến trăm vạn mét đang vờn quanh. Trên cổng chính của đại điện bốn chữ, Hư Hải Thần Điện, được khắc bằng văn tự cổ xưa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lúc này, thanh âm già nua của Nguyên Sơ Chân Vương vang lên, dùng ngôn ngữ cổ xưa từ thời kỳ văn minh thượng cổ để cất tiếng. Ta là thủ hộ giả, giữ thân phận thứ ba thủ hộ giả, dưới sự chứng kiến của thủ hộ giả thứ tư, mở ra quyền truyền thừa cho cường giả nhân tộc. Giọng nói của Nguyên Sơ Chân Vương xuyên qua không gian đen kịt, vang vọng khắp hư vô thế giới. Đồng thời, trong tay Chân Võ Thiên Vương cũng xuất hiện một phù văn màu đen, không phải do con rắn khổng lồ tạo ra, mà lại giống với những biểu tượng trong truyền thuyết về thần thoại. Giống khi phù văn đen kia ngưng tụ lại trong nháy mắt, một tiếng gào thét uy nghiêm đầy bạo lực vang vọng khắp không gian hư vô. Tòa Hư Hải Thần Điện khẽ chấn động, và con rắn khổng lồ ngay lập tức ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rít vang, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Trần Sở. Khi ánh mắt khổng lồ đó dừng lại trên người Trần Sở, một cỗ lực lượng vạn vẹo thời không liền buông xuống như muốn kéo hắn vào trong. Khi Trần Sở vô thức bộc phát lực lượng muốn chống cự, Trần Võ Thiên Vương lập tức nhắc nhở, Trần Sở, đừng chống cự. Trần Sở không cảm thấy nguy hiểm, gật đầu, và ngay sau đó, khi lực lượng kia tan biến, hắn đã xuất hiện bên trong tòa thần điện nguy nga. So với bên ngoài, nơi đây có diện tích rộng lớn, với những cột trụ ngọc cao vút, như những ngọn núi đan xen trong mây, biến mất vào hư không. Trong thần điện, có hơn 100 ngai vàng ngọc thạch lơ lửng, tương ứng với 108, 36 vị trí. Chủ vị ở phía trên có 7 ngai vàng, mơ ảo trong bóng tối, như ẩn như hiện. Giang giác, trước khi Trần Sở kịp quan sát kỹ, một con mắt to lớn màu đen xuất hiện từ trong hư không. Mắt nó hiện lên những bánh răng xoay tròn mơ hồ, trong đôi mắt đó phát ra một âm thanh lạnh lùng như cơ giới đang hoạt động. Sắp bắt đầu kiểm tra quyền hạn văn minh, xin đừng chống cự. Ông, từ đôi mắt to lớn đó, một tia sáng màu đen mờ bắn ra, tạo thành một bánh răng hư ảo vườn quanh Trần Sở. Một cỗ sóng vô hình quét qua toàn thân hắn, kiểm tra tu vi người này, cấp 11 trung kỳ, trong cơ thể đã sinh ra quy tắc ban đầu, cường độ quy tắc chí cường cấp, tích tích, kiểm tra thấy gợn sóng thần thông đỉnh cấp trong cơ thể, chân thân chứa đựng khí huyết sinh vật cấp 12, kiểm tra thấy gợn sóng của quân vương binh khí, thực lực tổng hợp cấp 12, thực lực phù hợp yêu cầu cơ bản. Tiếp theo tiến hành kiểm tra linh hồn, ống, những bánh răng xoay quanh Trần Sở đột nhiên đổi màu, từ đen chuyển sang vàng kim, phát ra hào quang mờ ảo, một lần nữa quét qua toàn thân hắn, xuyên thẳng vào bên trong cơ thể. Thế nhưng, đúng lúc dòng lực lượng kia chạm đến linh hồn Trần Sở, định thâm nhập dò xét sâu hơn, một cỗ lực phản chấn cực kỳ cường đại bất ngờ bộc phát, đánh tan toàn bộ ánh sáng dò xét kia thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc đó, con mắt hư không chấn động, phát ra giọng nói gấp gáp, kiểm tra phát hiện linh hồn của người đạt đến mức độ cực cao, không thể dò xét chính xác, linh hồn vượt qua giới hạn cho phép, không thể xác định chính xác, tựa hồ linh hồn Trần Sở quá mạnh mẽ, đã vượt qua giới hạn tối đa, mà con mắt hư không này có thể nhận biết. Sau một hồi hỗn loạn kéo dài vài phút, nó mới dần khôi phục lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, khi ánh mắt nó một lần nữa nhìn về phía Trần Sở, trong ánh nhìn ấy có chút thay đổi không rõ ràng. Dẫu vậy, nó vẫn phát ra âm thanh cơ giới lạnh lùng, tiếp theo là kiểm tra tuổi tác, xin đừng chống cự. Ta chỉ là một hệ thống vận hành theo chương trình cố định, không có ác ý, cũng không có ý thức riêng. Dứt lời, con mắt hư không phát sáng trắng, bánh răng bên trong cũng chuyển sang màu trắng. Một ảo ảnh bánh răng trắng xuất hiện, bao phủ lấy Trần Sở, xoay tròn tỏa ra từng vòng sóng ánh sáng kỳ ảo. Ngay khi những dòng ánh sáng ấy lướt qua người Trần Sở, một luồng lực lượng ẩn sâu trong huyết mạch hắn bị dẫn động, kiểm tra hoàn tất. Người được kiểm chứng có mệnh luân vạch 17, tuổi thật, 17 tuổi, 17 tuổi. Ngay tức khắc, con mắt hư không bừng sáng, phát ra ánh sáng chấn động kèm theo vẻ không thể tin nổi, bành. Con mắt hư không ầm ầm nổ tung, hóa thành từng dòng lực lượng màu đen vạn vẹo giữa không trung, tụ lại thành một phủ văn đen, chứa đựng quy tắc chi lực. Cùng lúc đó, trong không gian vàng lên một giọng nói uy nghiêm, người thừa kế phù hợp yêu cầu, này ban cho ngươi quyền ra vào bí hải, mở ra đặc quyền hư không, phi nhân tộc nhóm đèn dẫn đường, giữ vững. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.